giống như một loại nhiệt hỏa biến ảo mà thành. Trường Linh Hạo Dương Điệu, không đúng, hình như không quá giống. Hàn Lập kinh ngạc nhìn trong hộp vật, trong miệng không khỏi thì thào nói. Cái gì mà Hạo Dương Điệu? Của ta đây là trường lên trên phần đuôi của ô phượng. Đây chính là lúc vài năm trước, tổ phụ mang ta đi hải ngoại, bái phỏng một vị đại thần thông tiền bối. Ta thừa dịp linh cầm của hắn đang ngủ, lén lén nhổ xuống. Còn chim đần độn này một mình ngủ rất sâu, từ đầu tới cuối cũng không có tỉnh lại. Đúng, ánh mắt của ngươi thế nào chợt biến. Vừa rồi là có thể phóng ra làm mang. Thật là có ý tứ đó, đây là loại pháp thuật gì? Thiếu nữ trong miệng liêu ríu hỏi không ngừng, còn người xoay tròn loạn chuyển, không ngừng xem xét hướng hai mắt Hàn Lập, dường như muốn dò xét ra được điều gì. Nhưng Hàn Lập phát giác không ổn, sớm đem thần thông, mình thành linh nhãn thu liễm lại, tự nhiên lại không nhìn ra cái gì khác thường. Mà Hàn Lập nhìn chăm chú Vũ Linh trong hộp, thần thức đang cùng đại diện thần quân nói chuyện với nhau. Lồng đuôi ô phượng. Ta nhớ không nhầm, cái này hình như là linh cầm hỏa thuộc tính, nội danh cùng Hạo Dương Điệu. Có thể dùng lông đuôi của nó thay thế lông đuôi Hạo Dương Điệu được không? Hàn Lập trình trọng hỏi. Ổ phong tại trong truyền thuyết, chính là một trong các nhánh của hỏa phượng. Loại linh cầm này dĩ nhiên còn có thể đem huyết mạch từ lúc thượng cổ lưu truyền tới nay. Thật sự là làm cho người ta rất kinh ngạc. Đáng tiếc, hai loại tài liệu này cũng không cách nào thay thế cho nhau. Bớt quá, nếu là hơi có chút cải biến một chút, nói vậy, trộn lẫn loại linh vụ này có thể làm cho tam diễm phiến của ngươi uy lực nâng cao một bậc. Nhưng là trước mắt cái này, linh tính trôi đi hơn phần nửa rồi, đã không thích hợp làm tài liệu. Kỳ quái, năm đó ta đi du lịch Đại Tấn, như thế nào không có nghe qua là quái vật nào thuần dưỡng linh cầm này. Đại diện thần quân đầu tiên là một phen kinh ngạc, sau đó tâm tình tiếc hận buồn bực dâng lên. Như vậy sao? Hàn Lập vừa nghe không thể thay thế, tự nhiên trong lòng vô cùng thất vọng. Lúc này cùng trang thiếu nữ vẻ mặt thiết tha mong chờ xem xét Hàn Lập. Xem ra đối với chuyện tình song mục, tại sao mà phóng ra làm mang, thật sự bộ dáng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thấy loại vẻ mặt này của thiếu nữ, Hàn Lập sờ mũi trong lòng không khỏi cười khổ. Vừa rồi song mục có thể phóng ra dị quang. Kỳ thật duyên cớ chỉ là dùng một loại linh thủy lau đôi mắt. Ở cách làm này, chỉ là có thể làm cho song mục hơi trong trẻo một chút. Chỉ là tu sĩ cấp thấp bọn ta tiểu đạo mà thôi. Căn bản không đáng nhắc tới. Hàn Lập bất động thanh sắc, chậm rãi trả lời. Dùng linh thủy lau mắt? Là linh thủy gì? Trong người ngươi có còn cái này không? Có thể tặng ta một lọ chăng? Thiếu nữ nghe vậy, tinh thần chợt động hừng phấn hỏi. Loại linh thủy này đều là chế biến tại chỗ mới có tác dụng. Ta năm đó có được đã sớm chà lau xong, chỉ sợ làm cho quận chúa thất vọng rồi. Hàn Lập mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hàn sư huynh, người nói thật hay là giả đó? Sẽ không thấy ta nhỏ cố ý lấy hư ngôn gạt ta chứ? Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, đem miệng hất lên, vẻ mặt lộ ra không tin. Những câu Hàn mộ nói là thật, sao dám lừa gạt quận chúa? Bất quá ta đã có một dạng đồ vật khác, có lẽ quận chúa sẽ cảm thấy hứng thú. Hàn Lập cười khang một tiếng mới chậm rì rì nói. Giao dịch cái gì? Không phải người thích cái ô phượng linh thú của ta chứ? Thiếu nữ nghe xong Hàn Lập nói như vậy thì ngẩn ra. Tiếp theo nhớ ra cái gì, khẽ nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia dạo hoạt. Lục tú quận chúa chớ nói đùa, thiên tài địa bảo bực này, ta là một tu sĩ luyện khí kỳ, há là dám vọng tưởng. Tài hạ chỉ nghĩ hướng quận chúa chứng thực một việc, muốn quận chúa giúp tài hạ xác nhận một lần. Hàn Lập sau khi đem nắp hộp một lần nữa đầy lại, cười khổ nói. Chứng thực sự việc, điều này rất đơn giản, cũng không cần giao dịch cái gì. Người sẽ giúp ta đem cái ô phượng lên này xử lý cho tốt. Có vấn đề gì cứ việc nói là được rồi. Chỉ cần ta biết đến, khẳng định trả lời ngươi. Thiếu nữ cười khẽ khoát tay, chặn lại thoải mái nói. Tốt. Vậy một lời đã định. Hàn Lập hơi do dự một chút, gật đầu. Chương 927 Phong khởi, xạ khởi. Một canh giờ sau, cùng trang thiếu nữ muôn vàng dáng vẻ từ trong địa hỏa đi ra. Mọi người đã sớm nóng nảy, chờ ở ngoài điện. Ba gã luyện khí đệ tử cũng rất niềm nở đối đáp khách. Về đám nam nữ tu sĩ là lịch phi phạm này, bọn họ thật sự không có chút dũng khí nào dám chậm trễ đón tiếp. Thiếu nữ vừa thức tha bước ra, đám nam tử trẻ tuổi đã vội vàng vây quanh. Quận chúa thế nào? Huyết Tỳ Ngân không bị tên gia hỏa kia phá hư chứ? Những người này cực kỳ nhiệt tình hỏi han. Không có việc gì, đà tạ chư vị sư huynh đã quan tâm. Hạng sư huynh đã giúp ta tinh luyện tài liệu, đến giờ vẫn chưa có sai lầm gì. Thiếu nữ hất mái tóc mai trên trán, vừa tao nhã vừa quý phái, mỉm cười nói. Còn đâu hình tượng nha đầu nọ lúc ở cùng Hàng Lập. Đang từ trong hỏa điện đi ra, chứng kiến cảnh này, Hàng Lập không khỏi một thoáng co rút khóe miệng. Hệ, Hàng tiểu tử à, ngươi cũng thật xạo trá quá đi. Không ngờ loanh quanh một vòng như vậy, mà từ miệng của một tiểu cô nương tìm ra xuất xứ Ô Phượng Linh. Không thể nào, ngươi thật sự có chủ ý đánh vào Ô Phượng Đạo đoạt bảo sao. Đương nhiên, nếu biết phương pháp có thể tăng mạnh uy lực của tam diệm phiến, ta tất nhiên phải thử hết sức một phen. Hào phí bao nhiêu tài liệu trân quý cùng tâm huyết như vậy mà uy lực vẫn không thể khiến ta hài lòng. Hả, chẳng phải bận biểu vô ích một thôi một hồi sao? Dù sao cô bảo bình thường đối phó với Nguyên Anh hậu kỳ thật sự không có bao nhiêu uy lực. Đi thôi, trong khi bọn họ lưu lại Hoàng Thanh Quang mấy ngày, ta ở lại trong mật thất đợi là được. Đỡ bị mấy tên gia hỏa kia làm phiền mà chậm trễ tu luyện. Hàng Lập thản nhiên nói, rồi vô thanh vô tức chuồn ra khỏi hỏa điện, hướng địa phòng đi tới. Hai ngày sau, cùng trang thiếu nữ lại lén lút tìm đến Hàng Lập, vợ như muốn luyện chế vật gì. Nhưng Hàng Lập đã sớm treo thẻ bài đóng cửa tu luyện và đặt một cấm chế, làm cho thiếu nữ này biểu môi đi lại một hồi, bất đắc dĩ hậm hực rời đi. Hai ngày qua đi, đám nam nữ trẻ tuổi này theo mỹ phụ ly khai Hoàng Thanh Quang, luyện khí điện một lần nữa khôi phục vẻ bình thường vốn có. Hàng Lập thỉnh thoảng ngẫu nhiên xuất quan luyện chế tài liệu để hoàn thành mỗi tháng một nhiệm vụ. Thời gian còn lại, hắn dành thời gian chuyên tâm tu luyện Minh Vương Quyết. Thời gian một tháng trôi qua, bởi vì Hàng Lập không lần nào trì hoãn hoàn thành việc tinh luyện, vì lão đối với hắn ngày càng coi trọng. Trong lúc luyện khí, lão còn dành ra thời gian giảng dạy Hàng Lập thủ pháp tinh luyện một vài tài liệu đặc thù. Sau đó thậm chí dần dần đem một chút tài liệu trân quý giao cho hắn luyện chế. Hàng Lập dù vậy vẫn bất động thanh sắc, đem nhiệm vụ từng tháng đúng hạn hoàn thành, không một lần trì hoãn. Vì lão có chút kinh ngạc, rốt cuộc nhận thức luyện khí thiên phú của Hàng Lập, hiển nhiên đem càng nhiều tài liệu truyền thụ cho Hàng Lập. Đồng thời trong lúc luyện khí, những tài liệu không quá quan trọng đều giao cho Hàng Lập xử lý. Không bao lâu, Hàng Lập phát hiện những tài liệu được giao đều là tài liệu thổ thuộc tính hiếm thấy. Điều này làm cho trong tâm hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Dù sao, ngoại trừ số ít phòng ngự bảo vật, rất hiếm có pháp khí pháp bảo nào dùng thổ thuộc tính tài liệu luyện chế. Bất quá, hết thảy những điều này cùng hắn không có quan hệ gì. Hàng Lập vẫn bất kể gió mưa, đêm ngày, dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, từng bước tu luyện tầng thứ hai Minh Vương Quyết. Hắn mơ hồ đã cảm giác được thân thể mình có những biến hóa kinh người. Ngay lúc này, tại ngoài sơn truyền đến cho hắn một tin tức. Vị Nghiêm Nho Sinh đưa hắn vào núi, đột nhiên bệnh nặng, không rõ nguyên nhân mà qua đời. Bệnh nặng, ngày đó nhìn qua thân thể của hắn, cũng không thấy có bệnh tật gì trong người. Nhận được tin tức này, Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn nói một câu, đồng thời liên tưởng đến gần đây, có nhiều tu sĩ lạ xuất hiện khi hắn dùng thần thức lặng lẽ quét qua. Mơ hồ, Hàng Lập cảm thấy phong vụ đang muốn nổi lên. Nơi này không thể ở lâu, nếu không sẽ không biết bị cuốn vào trong đại phiền toái nào đây. Hàng Lập dựa vào kinh nghiệm phong phú của chính mình, lập tức đưa ra quyết định. Nhất thời trong thời gian còn lại, Hàng Lập càng để tâm tu luyện Minh Vương Quyết. Hơn một năm sau, Hoàng Thanh Quang xuất hiện một sự kiện không lớn không nhỏ. Một luyện khí kỳ ngoại sự đệ tử, đột nhiên biến mất không thể giải thích. Sự việc này làm kinh động vài vị cao giai tu sĩ trong Hoàng Thanh Quang. Thậm chí cả vị Nguyên Anh kỳ lão đạo cô nghe được việc này cũng tự mình hỏi qua. Một đệ tử giai vị thấp trong mấy ngàn đệ tử vốn chỉ là chuyện vặt vãnh. Thế nhưng tên này lại là đệ tử luyện khí điện, có thể luyện chế pháp khí trợ lực các đệ tử khác. Cái này khó trách kinh động nhiều như vậy đến các bậc cao tầng của Hoàng Thanh Quang. Hiện tại, lão đạo cô từng cùng họ Ngọc Mỹ Phụ bàn bạc trong lầu cát, đang ngồi trên ghế thái sư. Bên cạnh là hai hoàng bào đạo cô, một người hơn 40, một người nhìn khoảng 27-28 tuổi. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Thanh Quang chúng ta cực kỳ xem trọng cấm chế. Sao lại để một tên đệ tử thần không biết quỷ không hay bỗng nhiên biến mất? Hai người các ngươi giải thích làm sao đây? Lão đạo cô sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi.